Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, người cần trợ công ba. Vậy không được, ta tương lai tiểu thẩm thẩm chỉ có thể để cho tiểu thỏ tới làm. Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian quay người hướng về Cố Ninh Thư chân thành nói. Người chỉ cần giúp một chút liền tốt. Dù sao án lấy kịch bản diễn. Cùng ngươi lời mới vừa nói ý nghĩa cũng kém không nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cố Ninh Thư giang tay ra. Không nói, tiểu thỏ ngươi chốc lát nữa muốn đối với chúng ta nhà tiểu cố tốt một chút a. Trình Thi Đồng hướng về tiểu thỏ dặn dò. Xuất ra ngươi bình thường đối đãi ta tiểu thúc sức mạnh đến đối đãi với nhà chúng ta tiểu cố. Ta cũng không tin ta tiểu thúc hắn sẽ không ăn dấm. Ta tận lực a. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ cảm thấy mình có chút khẩn trương. Tuy nói là đã thương lượng xong, nhưng là vừa nghĩ tới muốn tại Trình Chi Ngôn trước mặt diễn kịch. Nàng vẫn cảm thấy có chút không quá tự tại. Chớ khẩn trương, Cố Ninh Thư nhìn nàng một cái. Thản nhiên nói, bởi vì Trình Chi Ngôn cảm mạo muốn so tiểu thỏ nghiêm trọng một chút. Cho nên hôm nay tiểu thỏ mặc dù đi học, nhưng là hắn lại như cũ lưu ở nhà. Tiểu thỏ mở cửa thời điểm, Trình Chi Ngôn đang ngồi ở trên ghế salon một bên làm bài tập một bên xem TV. Nhất tâm nhị dụng, không tốn sức chút nào. Nghe được cửa tiếng vang, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, hướng về tiểu thỏ cười cười nói. Đã trở về, ân, tiểu thỏ gật gật đầu, quay người để cho đi theo phía sau mình Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư tiến đến. Sau đó hướng về Trình Chi Ngôn nói. Nước chanh ca ca, hôm nay Đồng Đồng cùng Cố Đồng học đến nhà chúng ta chơi. Đồng Đồng, Trình Chi Ngôn ngẩng đầu hướng về Trình Thi Đồng nhìn sang. Lại liếc mắt nhìn đứng ở sau lưng nàng một mặt thanh tú Cố Ninh Thư. Cười ý vị thâm trường cười nói. Nàng sẽ không phải lại là đến báo thù a? Ai nha, tiểu thúc, người nói cái gì đó. Trình Thi Đồng lập tức giống như súng máy đồng dạng mở miệng hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Mặc dù nói ngươi viết cái kia mấy bức thư tình là hố ta không sai. Nhưng là chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu. Người ta nếu là không thích ta mà nói. Ta cũng không có cách nào a. Tiểu Cố Đồng học ngươi nói có đúng hay không? Đột nhiên bị có một chút tên Cố Ninh Thư hơi ngẩn người một chút. Sau đó không giải thích được nhẹ gật đầu. Ngươi xem đi, chúng ta bây giờ liền là bạn tốt, hảo bằng hữu. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng cười khan một tiếng. Sau đó đưa tay vụng trộm giật giật tiểu thỏ quần áo. A, Cố Đồng học, ngươi xỏ đôi dép này a. Tiểu thỏ từ trong tủ giày xuất ra một đôi bình thường bản thân yêu thích. Nhất màu lam lông nhung dép lê, đưa tới Cố Ninh Thư trước mặt. Cười nói, ta cảm thấy màu lam tương đối thích hợp ngươi. Tạ ơn, Cố Ninh Thư yên lặng nhìn chăm chú tiểu. Thỏ một lần, sau đó thay đổi cặp kia màu lam dép lê. Ai, tiểu thỏ, ngươi không phải thích nhất đôi dép này sao? Lần trước ta tới nhà ngươi chơi, ngươi đều không chịu cho ta xỏ. Vì sao liền cho Cố Ninh Thư xỏ a? Trình Thi Đồng nói lời này thời điểm, sợ Trình Chi Ngôn không nghe thấy. Liền dứt khoát chạy đến bên người hắn. Lớn tiếng nói. Trình Chi Ngôn cúi đầu. Nhìn thoáng qua Trình Thi Đồng. Sau đó hướng về đứng ở cửa tiểu thỏ cùng Cố Ninh Thư hai người nhìn sang. Tiểu thỏ chân mang một đôi màu hồng dép lê. Cùng Cố Ninh Thư trên chân cặp kia màu lam dép lê là cùng một cái kiểu dáng. Bởi vì hai cái này màu sắc nàng đều ưa thích. Cho nên liền mua hai cặp. Bình thường đều là đổi lấy xỏ. Nhưng là màu lam cặp kia, lần trước Trình Thi Đồng đến thời điểm, nàng là nói cái gì cũng không chịu nàng xỏ. Giờ phút này, hai người bọn họ xỏ đồng dạng kiểu dáng màu sắc khác nhau dép lê đứng ở nơi đó. Giống như, có như vậy một chút kiểu tình nhân cảm giác. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.